Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hồng lại cười, nếu không phải thì coi như tôi lắm lời. Dự án của chúng ta sắp khởi động rồi, tôi cũng sợ lúc này nếu xảy ra vấn đề sẽ làm cô phân tâm Diệp Tuyền. Sao giám đốc Đường lại nghĩ như vậy? Còn không phải là những người trong công ty, trưởng phòng thẩm bây giờ đến rất ít, mấy lần trước đến cũng đều không vui mà tan, họ đều đoán hai người đã kết thúc rồi. Đường Hồng không nói hết lời, Diệp Tuyền lạnh nhạt bổ sung những lời phía sau của cô ta. Sau đó, tôi đi cặp kè với sếp Tần. Đường Hồng mím môi cười cười, cái này không có quan hệ nhân quả, cho dù trước đây cô chưa chia tay thì lời đồn này cũng chưa bao giờ dứt. Cũng phải, Diệp Tuyền im lặng vài giây, chúng tôi quả thật đã kết thúc rồi. Đường Hồng khựng lại, mắt hơi mở to, chia tay đã lâu, mấy lần trước anh ấy đến cũng chỉ là để giải quyết đống chuyện cũ rích còn lại, dù sao cũng yêu nhau 7-8 năm, không ngắn. Diệp Tuyền uống một ngụm cà phê. Hy vọng chuyện này giám đốc Đường tạm thời giữ bí mật giúp tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc. Đường Hồng lắp bắp gật đầu, hiểu mà, nhất định sẽ giữ kín như bưng. Một lát sau Đường Hồng xách túi đi trước, sau khi cười nói vui vẻ chào tạm biệt cô, quay đầu liền lấy điện thoại ra chia sẻ với mấy người bạn cũ trong công ty. Các người đoán đúng rồi, hai người đó sớm đã chia tay rồi. Diệp Tuyền đứng ở xa, nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô ta. Rồi lại không nhanh không chậm uống một ngụm cà phê. Dựa theo tính cách nhiều chuyện của Đường Hồng, trong tuần này cả công ty sẽ đều biết. Cô đặt cốc cà phê xuống, vào phòng nghiên cứu, lao vào công việc. Đến chiều tối ra ngoài, trong điện thoại là tin nhắn của Thẩm Bồi Diên hẹn cô đi hẹn hò. Cô trả lời một tiếng, được, phát hiện Tần Chí Thành lại đăng bài lên trang cá nhân. Tần Chí Thành người này, WeChat chỉ có chức năng cơ bản nhất. Nhận và gửi tin nhắn. Đăng bài lên trang cá nhân, thật sự là lần đầu tiên giữa ban ngày ban mặt. Chỉ có một bức ảnh, là bé Bồi Bồi bụ bẫm dưới cây thông Noel, ôm chân con gấu bông bơ to đùng, tâu tuét cười rất vui vẻ. Diệp Tuyền nhấn thích cho anh, còn bình luận, không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại gấu bơ. Đợi thay quần áo xong cô nhận được câu trả lời của Tần Chí Thành. Chỉ có gấu, không có bơ. Thật không thể tưởng tượng được anh ta làm thế nào mà lại có thể với vẻ mặt nghiêm túc như vậy mà gửi cho cô mấy chữ. Không có bơ, cô khẽ cong môi, cất điện thoại vào túi. Mà bên này, Tần Chí Thành trong xe ngẩng đầu, dừng lại trên cây thông Noel lộng lẫy và khổng lồ đó. Giọng nói nhỏ bé của Bồi Bồi bất ngờ chen vào. Chú đang xem gì vậy? Đang xem bơ, chú của cậu bé bình thản trả lời. Mày Bồi Bồi nhíu lại, mông nhỏ vểnh lên. Bám vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài một vòng cũng không thấy bơ ở đâu cả. Một lát sau bà Chu lên xe, hỏi hai người đang xem gì, Bồi Bồi chỉ vào cây thông Noel nói. Chú nói ở đây có bơ, ở đâu ra, vẻ mặt bà Chu như gặp ma. Tiểu bảo con chưa tỉnh ngủ à, Diệp Tuyền nói có. Ánh mắt bà Chu vừa thu lại một lần nữa hướng về phía cây thông đó. Vậy thì chắc là có, mới lạ, bơ treo trên cây, treo ở đây à? Hay là ở đâu, để mẹ nhìn kỹ lại xem. Cả ba người đều qua cửa sổ xe ngẩng đầu, nhìn cây thông Noel nhấp nháy đèn neon, ánh mắt dò xét. Ngay cả tài xế cũng giúp tìm, suýt nữa thì lỡ bữa tiệc của họ hàng bên bà Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia thế nhà mẹ ở bà Chu rất lớn, anh cả là phó thị trưởng, anh hai là cục trưởng, em rể thứ tư là chi thứ của một vị vương gia thời nhà Thanh. Ai cũng có vai vế không nhỏ. Nhưng dù có ba người nhà mẹ đẻ như vậy, ngày đó nhà họ Tần ép bà Chu không được ly hôn, cũng suýt nữa thì không cứu được bà ra. Đàn ông, lúc si tình một kiểu, lúc tuyệt tình lại một kiểu khác. Hoàn cảnh bà Chu lúc đó rất thê thảm, chỉ dặn Tần Chí Thành một câu, đời này hoặc là không kết hôn, nếu thật sự kết hôn thì phải đối xử tốt với cô gái đó cả đời. Đừng học theo kiểu cách của bố anh. Lòng dạ độc ác, đối xử với người bạn đời mấy chục năm như kẻ thù. Tàn nhẫn lên là ra tay chí mạng. Xe của họ rời khỏi con phố sầm uất, một chiếc Mercedes khác lái vào, lướt qua. Thẩm Bồi Diên đặt một chỗ ở nhà hàng Pháp. Xuống xe, anh lịch sự mở cửa xe bên phía Diệp Tuyền. Diệp Tuyền đưa tay nhặt một sợi tóc trên vai anh. Tóc xoăn, màu vàng. Thẩm Bồi Diên khựng lại. Bây giờ đều thịnh hành kiểu tóc này à? Nhân viên nữ công ty tụi em cũng đều làm kiểu tóc này. Diệp Tuyền tùy tiện vứt đi, giọng nói lãnh đạm. Thẩm Bồi Diên cười nhẹ, sắp Tết rồi, năm mới khí thế mới, bây giờ nhiều tiệm làm tóc chắc đều phải xếp hàng đến sau Tết. Hai người vào nhà hàng, đến chỗ ngồi, bên cạnh có tiếng đàn sen lô, không khí xung quanh rất tuyệt vời, bên cạnh là khoảnh khắc hồi tưởng của Thẩm Bồi Diên. Nhớ sau khi xác nhận quan hệ, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta chính là ở đây. Em mặc váy đứng sau lưng anh, luôn nắm chặt tay anh, lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng không chịu buông. Sau này anh mới biết em lần đầu tiên đến nơi như thế này. Anh hồi tưởng lại Diệp Tuyền ngây ngô năm đó. Cô mãi mãi giống như một con vịt hoang kiên cường và lạnh lùng bay lượn giữa trời đất. Trong xương cốt là một luồng khí phách. Ban đầu Thẩm Bồi Diên cũng vì điều này mà chú ý đến cô. Cô rất khó theo đuổi. Thẩm Bồi Diên là một trong số những đối thủ cạnh tranh khốc liệt lúc đó đã phải dựa vào sự mặt dày cuối cùng mới giành được trái tim cô. Khi họ xác nhận quan hệ anh đưa cô đến đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lần đầu tiên lộ ra chút vẻ lúng túng. Sau khi phát hiện sự nghi ngờ của anh, mím môi ngượng ngùng nói mình đi làm thêm cũng chưa từng đến nơi như thế này. Thẩm Bồi Diên cười, bị vẻ mặt đáng yêu của cô làm cho bật cười. Sau đó một thời gian dài họ đều ăn đủ các loại quán ven đường, còn có lẩu xoay nhỏ. Cảm giác Diệp Tuyền mang đến cho anh không giống ai. Cô trong sạch như vậy, thanh khiết như vậy, kiên cường như vậy, giống như một cơn gió mát lành từ thảo nguyên thổi vào cuộc sống của anh, khiến Thẩm Bồi Diên, người từ nhỏ đã bị kìm nén, lần đầu tiên cảm thấy thư thái. Để nuôi sống bản thân cô đã làm thêm rất nhiều việc nên cũng biết rất nhiều thứ. Ví dụ như cưỡi ngựa, cô là người dắt dây cương, lại còn căng thẳng hơn cả anh, khẽ nói. Chậm thôi, đừng căng thẳng. Ví dụ như chơi golf, cô ra dáng lắm, học theo tư thế của những người đó vung gậy. Tưởng anh không biết, còn ngốc nghếch gọi anh. Chân đứng vững, cứ theo cảm giác mà đánh. Thẩm Bồi Diên thật sự yêu cô, yêu từng chút một của cô, bao gồm cả sự lạnh lùng quyết đoán và cố chấp của cô. Trước khi gặp Diệp Tuyền, Thẩm Bồi Diên không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ yêu một người phụ nữ nhiều đến vậy. Tuyền Tuyền, ánh đèn đỏ mờ ảo trong nhà hàng. Anh đưa tay đặt lên mờ u bàn tay thon thả của cô, giọng nói nhẹ nhàng và trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là năm thứ 8 chúng ta ở bên nhau. Ngoài cửa sổ một tiếng pháo hoa nổ vang ngắt lời anh, chiếu sáng khuôn mặt cô. Diệp Tuyền rút tay lại, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Năm mới lại sắp đến rồi. Cô nhìn chằm chằm vào vành ly, xoa xoa, cười nhẹ. Cũng không biết năm sau sẽ là cảnh tượng thế nào. Thẩm Bồi Diên tìm một lý do, viện cớ tạm thời rời bàn. Diệp Tuyền lướt xem điện thoại, trả lời tin nhắn trong nhóm công việc. Bất chợt, tiếng nhạc bên tai đột nhiên chuyển thành nhạc ra chậm rãi. Nếu nghe kỹ hơn, đó là bài hát cô đoạt giải trong lần đầu gặp Thẩm Bồi Diên ở câu lạc bộ âm nhạc. Diệp Tuyền mí mắt cũng không nhấc lên, tiếp tục trả lời tin nhắn. Nhạc không ngừng, cũng không có gì khác xuất hiện, xem ra là đang đợi cô làm việc xong. Diệp Tuyền cũng nể mặt, giả vờ làm xong việc, đặt điện thoại xuống. Lúc này nhạc mới cuối cùng vào đoạn cao trào. Trên màn hình lớn của nhà hàng vốn luôn tối đen, đột nhiên chiếu lên hình ảnh. Là đoạn video được ghi lại bằng máy quay DV. Video của cô và Thẩm Bồi Diên trong đêm tuyết năm mới đó. Đã lâu, hình ảnh mờ ảo, nhưng không thể che giấu được khuôn mặt ngây ngô lại xinh đẹp của cô. Trong video, giọng Thẩm Bồi Diên vang lên. Năm thứ 3 yêu nhau, Diệp Tuyền, em có muốn tiếp tục ở bên anh không? Có lựa chọn không? Giọng Thẩm Bồi Diên trong DV im lặng vài giây rồi vang lên. Muốn, rất muốn, đặc biệt muốn. Những vị khách ở các bàn xung quanh cười, tiếng cười khúc khích. Diệp Tuyền trong ống kính cũng cười, ném tuyết vào anh. Có ai như anh không? Không cho em quyền từ chối chút nào. Vậy cô Diệp Tuyền có đồng ý không? Anh khẽ ho khan hai tiếng, giọng điệu trở nên vô cùng trang trọng chân thành. Có đồng ý tiếp tục cùng người đàn ông trước mặt này tìm hiểu và gắn bó, dù anh ta nghèo khó hay giàu có, dù anh ta khỏe mạnh hay bệnh tật, đều nguyện ý trân trọng anh ta, gắn bó cả đời. Giọng nói mang theo tiếng rè của dòng điện, không rõ ràng lắm. Cô gái trong video cuối cùng cũng lên tiếng, đồng ý, rất đồng ý, đặc biệt đồng ý, vụt. Một tiếng, cả màn hình tối sầm lại, hoàn toàn đen ngòm. Thẩm Bồi Diên bên phải từ từ bước ra, tay cầm một bó hoa, người phục vụ phía sau đẩy một bó hoa hồng đỏ 999 bông khổng lồ hơn xuất hiện, Trên một chiếc xe khác là một chiếc túi Hermes được gói kỹ càng. Anh đi về phía cô. Trong tiếng reo hò của mọi người, Thẩm Bồi Diên vẫn như trước đây. 5 tháng trôi qua chỉ làm cho khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú trưởng thành. Giọng anh chân thành và dịu dàng. Cô Diệp Tuyền, cô có đồng ý tiếp tục đi cùng người đàn ông trước mặt này không? Dù anh ta nghèo khó hay giàu có, dù anh ta khỏe mạnh hay bệnh tật, đều nguyện ý trân trọng anh ta, gắn bó cả đời. Mọi người xung quanh đều đang cổ vũ, đẩy Diệp Tuyền vào giữa. Một cô gái vỗ vào bàn tay đang kích động của bạn trai mình, hung hăng nói. Người đẹp còn chưa đồng ý đâu, có cần phải hét to như vậy không? Diệp Tuyền đứng trước mặt anh, nhìn thấy trong chiếc túi Hermes đó, đựng chính là chiếc Birkin trắng kia. Vài triệu đối với Thẩm Bồi Diên mà nói, là một số tiền lớn, là tất cả tiền tiết kiệm. Anh ta thật sự đã bỏ ra rất nhiều. Diệp Tuyền bình tĩnh thu lại ánh mắt, nhìn vào ánh mắt nóng rực của Thẩm Bồi Diên. Cô nói, Thẩm Bồi Diên, chúng ta chia tay đi. Cách chương.